Từ Hokage bắt đầu, chương 221, Otsutsuki Kaguya, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Conan trong nhà Rosen thức dậy, sau đó nhìn xuống bên dưới đang ôm chầm lấy hắn đang ngủ say Conan Rosen nở nụ cười. Được rồi Conan dậy thôi, trời đã sáng rồi, để cho ta ngủ thêm đi lão sư. Conan lười biếng nói, đến ngay cả mở mắt cũng không mở ra. Nhìn như con heo lười Conan Rosen nhíu mày. Sau đó cười tà một tiếng. Bỗng nhiên Rosen liền ngồi dậy. Đỉnh binh khí đi vào trong người Conan. Cảm nhận được phía dưới chuyển đến dị dạng Conan mới giật mình mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy phía dưới hai người nối liền một chỗ. Conan mới nũng nịu nói. Lão sư, tối hôm qua hành hạ người ta nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Mặc dù Conan miệng nói là không muốn nhưng phía dưới lại phối hợp với Rosen. Bắt đầu uốn éo hông. Hôm qua Rosen cùng Conan đại chiến hơn 2 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Do cả hai đều là ninja nên sức chịu đựng cùng hồi phục so với người bình thường mạnh nhiều lắm nên mới lâu như vậy. Không giống như Rosen thì Conan mới lần đầu tiên thưởng thức trái cấm hương vị nên đối với cảm giác này rất say mê. Chúng ta đến làm một chút vận động buổi sáng đi Conan. Nói xong Rosen lại tiếp tục trên người Conan rong ruổi. Một trận đại chiến lại bắt đầu. Sau đó một thời gian Rosen liền ở lại làng mưa cùng với Conan. Rosen cùng Conan hai người cứ như là vợ chồng mới cưới như thế. Cả ngày quấn quýt lấy nhau không rời. Trong nhà Conan khắp nơi đều có hai người vết tích. Phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm, đều có hai người hoan ái vết tích. Sau đó một tuần Rosen mới rời khỏi làng mưa. Biết được Rosen muốn rời đi Conan có chút không bỏ. Rosen cũng đã hứa là sẽ đến thăm nàng thường xuyên. Hứa như vậy Conan mới yên tâm. Hôm trước khi đi hai người tiếp tục hoan ái điên cuồng một lần. Tại một cái không gian tối om, đây là một dị không gian. Nơi đây không có một chút ánh sáng nào chỉ là một màu đen. Bỗng một đạo vòng xoáy trong suốt tại trong hư không xuất hiện. Từ trong vòng xoáy đi ra một thân ảnh. Người này không ai khác chính là Rosen. Từ trước đây rất lâu Rosen đã có thể cảm nhận được dị không gian này tồn tại nhưng cũng chưa vội đi kiểm tra. Dị không gian này bên ngoài được bố trí rất cường đại phong ấn thuật chỉ mỗi điều này thôi cũng làm cho Rosen rất là hiếu kỳ với nó. Một cái dị không gian lại được bố trí rất cường đại phong ấn thuật. Chắc chắn là có phong ấn một thứ gì đó rất cường đại. Rosen cũng đã có chút suy đoán nên hôm nay hắn mới đến để kiểm tra. Mặc dù Rosen không gian năng lực rất mạnh nhưng cũng phải rất tốn sức mới có thể xâm nhập vào đây. Điều này càng khiến cho Rosen muốn chiếm lấy Obito nhãn thuật Kamui. Nếu như có được Kamui vậy thì Rosen không gian năng lực trình độ sẽ tăng lên cao. Nếu như gặp phải trường hợp như vậy sẽ không tốn sức như bây giờ. Đây chính là dị không gian sao? Nhìn xung quanh một mảnh tối om Rosen thầm nói. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Ngươi là ai? Làm sao lại vào được đây? Chỉ thấy bên trong tối om không gian xuất hiện mấy đạo chùm sáng. Mấy đạo chùm sáng hội tụ lại thành một nữ nhân thân ảnh. Đây là một nữ nhân rất xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà Rosen từng gặp. Trắng như tuyết làn da, màu trắng mái tóc dài tung bay, mặc một bộ màu trắng áo bào, dung mạo cực kỳ mỹ lệ không phải phàm nhân có thể so sánh. Nữ nhân này Rosen nhận biết, chính là Hokage thế giới đại boss, chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya. Xem ra suy đoán của Rosen trước đây là đúng. Dị không gian này chính là nơi phong ấn mà lục đạo tiên nhân tạo ra để phong ấn Kaguya. Chẳng trách bên ngoài lại có cường đại cùng phức tạp như vậy phong ấn thuật thức. Đó chính là thuật thức của lục đạo địa bạo thiên tinh. Thấy đối phương không trả lời Otsutsuki Kaguya nhíu mày nói lại. Ngươi là ai, tại sao lại có thể vào đây được? Đối với việc xâm nhập vào đây Kaguya rất là hiếu kỳ cùng mong chờ. Biết đâu được nàng có thể từ trên người Rosen tìm được cách rời khỏi nơi chết tiệt này. Mặc dù nàng đã có tạo ra Hắc Giê-xu nhưng nếu như có thể rời khỏi đây ngay bây giờ thì tại sao lại không làm? Tên ta là Uchiha Rosen. Lần đầu gặp mặt, Osusuki Kaguya, nói xong Rosen hai mắt liền biến hóa, thành một đôi có màu đỏ tím, vàng, xanh bốn màu gợn sóng yêu dị con ngươi. Bên trong có sáu viên màu đen câu ngọc. Mắt của ngươi, đó là nhãn thuật gì? Nhìn thấy Rosen Rin Tensei gần Osusuki Kaguya kinh ngạc nói. Chuyện đó không quan trọng. Ta đến đây là muốn cùng ngươi làm một cái đánh cuộc à Kaguya. Nghe Kaguya hỏi Rosen cũng không có trả lời, mà nói ra mục đích của mình. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai mà muốn cùng ta đánh cuộc? Osusuki Kaguya khinh thường nói. Vào được không gian này thì chứng tỏ Rosen đúng là rất mạnh. Nhưng cũng không vì thế mà nàng coi trọng hắn. Vậy sao? Không lẽ ngươi không muốn rời khỏi đây hay sao? Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây à? Rosen cười nói. Nghe vậy Kaguya đúng là có chút động tâm. Thoát ra khỏi đây là điều mà nàng luôn mong muốn. Điều kiện của ngươi đưa ra đúng là rất hấp dẫn. Nhưng mà cho dù không có ngươi giúp thì ta cũng có thể thoát khỏi nơi này. Kaguya lạnh lùng nói. Trước đây nàng đã tạo ra Hắc Giê-xu để giúp nàng thoát khỏi nơi này. Có lẽ cũng đã gần đến lúc rồi. Vì thế mà nàng cũng không cần phải cùng Rosen đánh cuộc làm gì. Cách chương.